Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1419, Hỗn Loạn Thế Giới 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE, cùng nam nhân tóc bạc nói hai câu nói. 50 vạn tích phân liền không có. Ninh Thư trong lòng có điểm hoài nghi nam nhân tóc bạc trước đó nói lời. Nói, gặp được thế giới bản nguyên liền tặng cho nàng. Liền nam nhân tóc bạc như vậy gian trá tính tình, sẽ đem chân quý như vậy thế giới bản nguyên tặng cho nàng. Ninh Thư hướng bên cạnh truyền, ngồi ở phía trước thổi gió, trong lòng hướng 2333 nói ra. Chú ý xem xét có thế giới bản nguyên. Ta cảm thấy tinh linh tộc sinh mệnh chi tuyền chính là thế giới bản nguyên. 2333 ừ một tiếng, dặn dò Ninh Thư. Không muốn cùng bọn hắn khởi xung đột. Chúng ta bây giờ đánh không lại bọn hắn. Lưu được núi xanh không lo không có. Củi đốt, nếu như người ta không đem thế giới bản nguyên cho chúng ta cũng không có cách nào. Cái này ta biết, nhưng là có cơ hội. Ta cũng nhất định phải liều một phen. Đem đồ vật lấy đi. Cùng lắm là bị xóa bỏ một lần. Ninh Thư, mài mài răng nói. Thế giới bản nguyên không dễ dàng gặp. Liều mạng xóa bỏ một lần cũng muốn nhận được thế giới bản nguyên, bởi vì quá hiếm có, tìm thế giới bản nguyên đều tìm đến tuyệt vọng. Ta sẽ chú ý, 2333 nói. Ngươi cẩn thận một chút. Ta biết, trong lòng của nàng vẫn luôn rất cảnh giác. Mặc dù đều là nhiệm vụ người, nhưng là không thể không phòng. Nhất là thực lực của nàng yếu như vậy. Tộc người lùn giỏi về rèn đúc, vóc dáng thấp bé, nhưng nhìn lại rất già nua. Tộc người lùn thật sự là chưa nói tới cái gì xinh đẹp. Ninh Thư tại tộc người lùn ở lại địa giới ngừng lại. Tộc người lùn vóc dáng liền biết Ninh Thư bụng. Vóc dáng thực sự thấp. Mũi to, tỏ ra rất chất phác vụng về. Liền cùng bỏ túi người đồng dạng. Hơn nữa tộc người lùn phòng ở xây tương đối thấp bé. Phòng ở không sai biệt lắm liền đại thúc thân cao cao như vậy. Nhưng là cái chủng tộc này có thể rèn đúc ra so tự thân thể tích lớn rất nhiều vũ khí, hơn nữa lực lớn vô cùng. Ninh Thư, tộc người lùn hoàng cung thế giới đoán chừng có thế giới bản nguyên, cách có điểm xa, người lại tới gần một chút. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư trong lòng trở nên kích động. Thật có thế giới bản nguyên. Quá tốt, rồi. Có khả năng nhất là hỏa thuộc tính thế giới bản nguyên. Bởi vì tộc người lùn am hiểu rèn đúc, khả năng cùng hỏa có quan hệ. Nhưng cũng nói không chắc là cái khác thuộc tính. Dù sao tại Hoàng Cung, nói, không chừng là đặt ở trong khố phòng làm vật siêu tập. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần là thế giới bản nguyên là được rồi. Chúng ta trực tiếp đi Hoàng Cung đi. Ninh Thư hướng ba người nói. Đại thúc liếc nhìn Ninh Thư, tựa hồ xem thấu Ninh Thư trong lòng tại cái gì. Lãnh đạm nói ra. Không đi. Nam nhân tóc bạc nói ra. Tộc người lùn hẳn là thế giới bản nguyên. Người đi, lấy đi. Đã nói cho ngươi liền cho ngươi. Nam nhân tóc bạc vừa nói như thế, Ninh Thư cảm giác có điểm xấu hổ. Cảm thấy chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá Ninh Thư cởi mở cười một tiếng. Cảm ơn, ta đây đi xem một chút. Ninh Thư phóng xuất ra hỏa long, tốc độ cực nhanh hướng Hoàng Cung đi. Bất quá người lùn Hoàng Cung rất nhỏ bỏ túi. Ở phía trước, 2333 nói. Ninh Thư cảm giác càng đến gần thế giới bản nguyên, càng là cảm giác nóng chơi, cuồn cuộn, hơn nữa còn nghe được phía dưới đinh đinh đang tạp sát thanh. Quả nhiên là hỏa thuộc tính thế giới bản nguyên. Ninh Thư thu hồi hỏa long. Phòng nghỉ thời gian đi. Trong phòng này có rất lớn hỏa lô. Hỏa lô có sáng rực thiêu đốt vĩnh viễn. Không dập tắt ngọn lửa. Không ít người lùn bận rộn. Mồ hôi đầm đìa chế tạo đồ sắt. Này làm sao thu. Nên không phải muốn dùng huyết nhục chi khu đi bắt a. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Tất nhiên. Người không tiếp xúc, ta làm sao thu được đi? 2333 nói. Ninh Thư hít một hơi, vọt thẳng vào nhà trong. Tạp sắt các người lùn một mặt mộng bức mà nhìn đột nhiên xông tới Ninh Thư. Sau đó trơ mắt nhìn Ninh Thư ngu xuẩn đồng dạng đem tay của mình luồn vào trong lò. Từ đâu tới ngu xuẩn, đem tay của mình luồn vào thiên hỏa trong. Thiên hỏa liền nhất cứng ngắc cửu thiên tinh thần sắt đều có thể hòa tan. Toàn bộ nhờ thiên hỏa, tộc người lùn rèn đúc kỹ thuật ngày càng phát đạt. Ninh Thư đem bàn tay vào thiên hỏa trong, lập tức cảm giác chính mình muốn bị thiêu, lập tức đau đến kêu gào. Các người lùn, này vung so, ngay tại Ninh Thư cảm giác tay của mình muốn bị hỏa thuộc tính thế giới bản nguyên cho hòa tan, trong lò lửa sáng rực thiêu đốt thiên hỏa không thấy. Ninh Thư vừa nhìn tay của mình, đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, đỏ bừng, đều là bong bóng. Các người lùn, trời đánh, thiên hỏa đâu? Trong phòng im ắng, các người lùn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Trong lúc nhất thời còn không có theo mất đi thiên hỏa đả kích bên trong lấy lại tinh thần, Ninh Thư thấy những người này mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm. Ninh Thư giơ lên chính mình đầy tay bong bóng tay xông ra gian phòng. Trời ạ, có người cướp đi thiên hỏa. Cái kia chân dài nhân loại trộm đi thiên hỏa. Người lùn nện bước tiểu chân ngắn hướng Ninh Thư đuổi theo. Ninh Thư phóng xuất ra hỏa long. Nhảy lên hỏa long nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Tức giận đến các người lùn nhảy dựng lên, hai tay vỗ cái mông. Đã mất đi thiên hỏa, toàn bộ hoàng cung đều sao động. Ninh Thư về tới ngoài thành, nhìn thấy ba nam nhân thảnh thơi thảnh thơi. Ninh Thư bám lấy tràn đầy bong bóng tay đi qua. Nam nhân tóc bạc từ trong sách ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ninh Thư tay. Không, nói gì? Đại thúc nhìn thấy Ninh Thư tay, đi tới kéo Ninh Thư tay, nhìn thấy lít nha, lít nhít bong bóng. Đại thúc ngồi xổm xuống, nhặt lên một cái nhỏ bé nhánh cây, mấy lần liền đâm, thủng Ninh Thư trên tay mấy cái bong bóng. Bong bóng trong nước tung tóe ra tới, đau đến Ninh Thư trực tiếp hất ra hắn. Tay, người có bị bệnh không? Ninh Thư quả thực bó tay rồi, có biết hay không bị phỏng đâm thủng có nhiều đau, rất thoải mái. Đại thúc hướng Ninh Thư trên người xoa xoa tay. Ninh Thư, ngọa tào, đây chính là bệnh tâm thần a. Loại này đâm thủng bong bóng cảm giác chèn phá thanh xuân đậu đồng dạng. Nước vẩy ra, phá lệ thoải mái. Hoặc là chính là gạt ra một đại đống hắc đầu cái chủng loại này khoái cảm. Nàng đau quá có được hay không? Tiện nhân. Ninh Thư dùng giấy nhẹ nhàng xoa xoa chảy ra nước. Nàng mẹ nó đều trọng độ bỏng, còn có thể làm ra chuyện như vậy. Lòng dạ hiểm độc lá gan. Sau đó hướng trên tay đắp một chút thuốc, điều động lấy thân thể trong đan điền bắt đầu chữa trị được phòng. Ta hiện tại bị thương, hiện tại không thể bay. Các ngươi nhìn làm. Ninh Thư tức giận nói. Ba nam nhân căn bản cũng không để ý Ninh Thư nói cái gì. Thủy Tinh Long lập tức nói ra, ta bay được, cưỡi ta, cưỡi, có thể có điểm làm cự long tôn nghiêm sao? Làn gió thơm nam đem đuổi theo tiểu chân ngắn tộc người lùn đều lấy đi. Bắt đầu hướng thú nhân đế quốc đi. Ninh Thư trong lòng thật cao hứng, chỉ là lấy bỏng nhỏ như vậy đại giới lấy được thế giới bản nguyên, chính là đã kiếm được. Ninh Thư ngồi tại Thủy Tinh Long trên lưng, vẻ mặt tươi cười. Dùng tay nâng, nghiêm mặt, nhìn rút lui phong cảnh. Ôi ngọa táo, thế nào cao hứng như vậy đâu? Cười gì vậy? Cười đến như vậy phóng đãng. Làn gió thơm nam hướng Ninh Thư hỏi, không có a. Ninh Thư buông tay. Nên không phải hắn cho ngươi thiêu phá bong bóng cao hứng đi. Ninh Thư ra mặt co lại, kém chút mặt căng gân. Căn bản cũng không muốn tìm phá, được không? Nàng có làm hắn hỗ trợ sao? Trực tiếp thiêu phá phi thường dễ dàng lây nhiễm. Bên trong đều là thịt mềm. Chạm vào một chút đều đau. Hết chương.